Luân hồi nhạc viên, chương 1208, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com, chương 26, thật thật giả giả 3 phút sau. Khụ khụ khụ, Iezua miệng lớn ho ra máu tươi đồng thời. Hô hấp càng phát ra gấp rút, giờ phút này nàng lồng ngực bên trong nóng bỏng một mảnh. Tạng khí tựa hồ tại thiêu đốt, máu tươi từ mặt nạ phía dưới mái hiên nhà chảy xuống. Iezua đã có chút đứng không vững. Nakbani đặc biệt, tử linh mà nói, còn có cơ hội. Iezua mặc dù kinh nghiệm thực chiến không tính phong phú, nhưng nàng ý chí lực thực ương ngạnh. Càng quan trọng hơn là, nàng chỉ cần ngăn chặn Tô Hiểu một đoạn thời gian là được. Không bao lâu liền sẽ có người tới chi viện nàng. Nàng cũng không phải là đơn độc chui vào vương đô bên trong. Nghĩ đến cũng là, giống như nàng này loại sức chiến đấu cường đại, nhưng kinh nghiệm thực chiến không tính quá phong phú tử linh tộc. Đương nhiên không có khả năng tự mình chui vào vương đô. Chân chính chủ lực là nàng sư phụ, tử hình quan, Đăng Ních, kia là danh thực lực kinh khủng dị thương tử linh. Nhưng mà, Iezua đã không cơ hội, nếu như Tô Hiểu không phải có nắm chắc đem Iezua bắt sống. Hắn tuyệt sẽ không thu hồi Trảm Long Thiểm. Ông, cao phụ tải vận tái động năng dày chiến bên trên che kín màu đỏ thắm đường vân. Tô Hiểu phủ thân đá nghiêng. Iezua bên trái cánh tay cùng chân cung khúc, tranh thủ tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ thân thể. Về phần nàng trong tay kia hai cái dao găm, 36 giây phía trước liền bị Tô Hiểu một chân đá bay. Iezua hướng một bên bay đi. Phịch một tiếng đụng vào vách tường bên trên, vách tường bên trên xuất hiện đại phiến lõm, bởi vì lực quán tính tác dụng, Iezua thân thể theo cái hố nhỏ bên trong bắn ra. Ngay tại Iezua thân ở giữa không trung lúc, Tô Hiểu đã xuất hiện ở sau lưng nàng, hữu quyền nắm chặt, một quyền đập tại Iezua lưng bên trên, phanh, Iezua bay tới đằng trước, nàng bị Tô Hiểu gần như liên tục đập 3 phút đồng hồ lâu. Cái này khiến nàng ý thức dần dần mơ hồ, các vị trí cơ thể toàn tâm kịch liệt đau nhức càng lúc càng mờ nhạt. Kỳ thật coi như nàng trước đó không có bị pháo sáng mệnh chung. Nàng muốn chiến thắng Tô Hiểu cũng cơ bản không có khả năng. Kia là thực lực cùng kinh nghiệm chênh lệch, không thể vượt qua chênh lệch, hoặc là nói, nếu như Tô Hiểu dùng đao, nàng bây giờ có thể không thể sống vẫn là ẩn số. Nếu để cho Iezua cùng Joseph cô chiến đấu, Joseph cô tỷ số thắng chiếm 7 thành, Tô Hiểu cùng Iezua đối chiến lớn nhất độ khó, chính là hắn muốn bắt sống đối phương, nếu không chiến đấu đã sớm kết thúc. Phù phù một tiếng, Iezua ngã xuống đất, trên mặt hắn cỗ hạ nửa bên phá toái, lộ ra cằm thon thon, cùng với tử linh tộc đặc thù màu xám trắng làn da. Ta, còn, không. Thua, Iezua trên người lục quang chớp động, này rõ ràng là muốn mở đại chiêu, mà ở sau một khắc, một vệt bóng đen thẳng đến đầu nàng bộ mà đi, Tô Hiểu một chân đá vào Iezua đầu bên trên, đem đối phương tích xúc đại chiêu một chân đá trở về. Đụng xuyên hai mặt vách tường về sau, Iezua tiến đụng vào một chỗ trong tủ treo quần áo. Lần này nàng rõ ràng thành thật rất nhiều. Tô Hiểu theo vách tường bên trên lỗ rách bên trong đi vào Iezua sở tại gian phòng. Máu tươi theo hắn đầu ngón tay nhỏ xuống. Tô Hiểu tại đại lượng quần áo bên trong nhìn thấy một đầu bao vây lấy băng vải cánh tay. Hắn bắt lấy cánh tay kia, đem Iezua theo quần áo bên trong xách ra. Iezua thân thể mềm mềm rủ xuống. Hai mắt nhắm nghiền, đầu vô lực đo đến một bên. Nhưng vào lúc này, nàng kia đôi xanh biếc con ngươi mở ra. Phi, Iezua nhắm chuẩn Tô Hiểu mặt nhổ một ngụm. Nàng không phải tại nhổ nước miếng, mà là phun ra miệng bên trong một cái kim loại đinh. Đinh linh một tiếng, kim loại đinh đâm vào một mặt 150 điểm cường độ năng lượng thuẫn bên trong. Kẹt tại năng lượng thuẫn bên trên, nhìn thấy mặt này màu lam nhạt năng lượng thuẫn, Iezua trong mắt nhanh chóng co vào. Ồ, xem ra ngươi nhận ra này đồ vật. Tô Hiểu so hứng thú đánh giá Iezua. Ngạo ca, không thể nào là màu lam. Yezua miệng bên trong thì thầm. Nghe được nàng những lời này, Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Có thể tại Yezua mắt bên trong, Tô Hiểu tươi cười muốn nhiều khủng bố liền khủng bố đến mức nào. Ngạo ca, vốn chính là màu lam. Tô Hiểu buông ra Yezua cánh tay. Tại thân thể đối phương tung tích đồng thời, nhắm chuẩn đối phương hàm dưới chính là một quyền. Cái này vị trí phân bộ đại lượng mạch máu cùng thần kinh. Đột nhiên thừa nhận trọng kích sẽ dẫn đến hôn mê. Yezua mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức, liền ngạo ca cái tên này đều rõ ràng. Xem ra tử linh tộc đối với diệt pháp chi ảnh có hiểu biết. Tô Hiểu đem đã hôn mê Yezua gánh tại vai bên trên. Đối phương màu đỏ áo choàng rũ xuống hắn lồng ngực vị trí. Hắn cất bước hướng kiến trúc đi ra ngoài. Tô Hiểu thành công bắt sống Yezua. Hắn đương nhiên sẽ không đem Yezua giao cho vương tộc. Như vậy làm lời nói. Hắn cái gì cũng không chiếm được. Hắn bắt Yezua không chỉ là vì được đến che giấu nhiệm vụ chi nhánh manh mối. Nếu như có thể trực tiếp hỏi ra diệt pháp chi ảnh di tích ở đâu. Kia là thu hoạch lớn hơn. Tô Hiểu ở cái thế giới này mục đích tổng cộng có 3 cái. Hắn hiện tại làm ra hết thảy. Cũng là vì hoàn thành này 3 chuyện. Kiện thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng quá mức mê người. Kiện thứ hai là tìm được diệt pháp chi ảnh di tích. Kia đôi Tô Hiểu tới nói là cự đại lợi nhuận. Chuyện thứ ba chính là hoàn thành mạo hiểm đoàn tấn thăng. Cho đến tận này, mạo hiểm đoàn tấn thăng nhiệm vụ còn chưa tuyên bố. Yêu cầu tiếp tục chờ đợi. Tô Hiểu hiện tại chính làm chuyện. Chính là tại hoàn thành chuyện thứ nhất cùng chuyện thứ hai. Ba giờ về sau, thiết thủ phủ đệ, một cái nửa phong bế tầng hầm ngầm bên trong. Này gian tầng hầm vốn là dùng để dự trữ rau quả. Nhưng bởi vì lương hảo cách âm tính năng, nơi này bị tiền nhiệm thiết thủ cải tạo thành một gian phòng thẩm vấn. Thiết thủ này loại chức vị, thẩm vấn là gia thường cơm xoàng. Bởi vậy này gian phòng bên trong thẩm vấn trưng bày đại lượng thẩm vấn công cụ. Có chút công cụ Tô Hiểu căn bản chưa thấy qua. Tử linh muội tử Yezua bị trói tại một cái ích hình khung sắt bên trên. Đầu nàng bộ buông xuống. Tựa hồ đã mất đi ý thức. Kỳ thật tại 10 phút đồng hồ phía trước nàng đã tỉnh. Lúc này Tô Hiểu chính ngồi tại một chương chiếc ghế bên trên. Vừa vặn ngồi tại Yezua đối diện. Hắn tay bên trong cầm tablet. Ngay tại trầm mê trò chơi. Ta biết người đã tỉnh. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Yezua mí mắt lắc một cái. Tô Hiểu ngay tại điều khiển tablet tay nhất đốn. Hắn trước câu kia ta biết người đã tỉnh. Nhưng thật ra là mỗi qua một giờ tả hữu liền lặp lại một lần. Như vậy tỉnh lại địch nhân. Sẽ cho địch nhân về tâm lý chế tạo áp lực thật lớn. Tô Hiểu rất ít khi dùng dụng cụ đi khảo vấn địch nhân. Hắn am hiểu hơn phá hủy địch nhân tâm linh phòng tuyến. Như vậy được đến tình báo độ chính xác cao hơn. Một mặt chế tạo trên nhục thể đau khổ. Cuối cùng sẽ chỉ làm địch nhân sụp đổ. Sụp đổ trạng thái dưới nói ra tình báo có độ tin cậy không cao. Kia lão gia hỏa hẳn là rất nhanh liền sẽ đến cứu ngươi. Ta tại ven đường lưu lại tung tích. Rất khó tìm đến tung tích. Tô Hiểu tiếp tục điều khiển tablet. Hắn tựa hồ căn bản không phải tại khảo vấn Yezua, mà là tại nói chuyện phiếm. Về phần hắn miệng bên trong lão gia hỏa, kia hoàn toàn là hắn cá nhân suy đoán. Lấy Yezua thực chiến trình độ, tử linh tộc sẽ chỉ phái nàng một người chui vào vương đô. Đương nhiên sẽ không, Yezua là danh chiến sĩ ưu tú, thực lực rất mạnh, hơn nữa đầy đủ trẻ tuổi. Lấy nàng hiện tại trạng thái có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng lần này ám sát lão quốc vương quá quan trọng, bởi vậy tử linh tộc nhất định sẽ phái tới kinh nghiệm già dặn tử linh chiến sĩ. Yezua hẳn là chỉ là một người trong đó, phụ trách giải quyết tốt hậu quả hoặc diệt khẩu chờ, cũng không trực tiếp tham dự vào ám sát lão quốc vương nhiệm vụ. Ngươi, Yezua cắn chặt hàm răng. Lộ ra trắng nõn bình răng cùng 4 khỏa răng nanh. Không có ngươi làm mồi dụ. Kia lão gia hỏa tuyệt sẽ không cắn câu. Không, hổ thẹn, Iezua gầm nhẹ một tiếng. Nhân loại của nàng ngôn ngữ vẫn như cũ không trôi chảy. Tôi hiểu mặt không đổi sắc, ngón tay nhanh chóng nhấn tablet màn hình. Hắn cũng không phải là tại chơi trò chơi, mà là tại ghi chép cái gì? Vô sỉ, vậy thì nói cho ngươi kiện càng chuyện vô sỉ. Nếu như kia lão gia hỏa thật tới cứu ngươi, hắn nhất định sẽ chết ở đây. Tô Hiểu ngữ khí rất bình thản. Sư phụ, Iezua lập tức ý thức được cái gì? Cưỡng ép đem câu này muốn gầm thét ra nói nghẹn trở về. Tô Hiểu còn lại là tại tablet bên trên ghi chép mấy cái chữ mấu chốt. Sư phụ, tử linh nam tính, tuổi tác 40, 60 chi gian, thực lực cực mạnh, am hiểu vũ khí có khuynh hướng dài dao găm hoặc đoạn đao. Iezua, ta và ngươi sư phụ thật lâu không gặp mặt, thật sự là hắn rất mạnh, bất quá lần này ta giúp hắn chuẩn bị đại lễ. Nghe được Tô Hiểu miệng bên trong Iezua ba chữ, tử linh thiếu nữ miệng khẽ nhếch, trong mắt thắt chặt một ít. Nàng ngoại trừ làn da là màu xám trắng, dung mạo cùng nhân loại thiếu nữ không có khác biệt lớn. Nhưng nàng cái đầu chỉ có 1m4 tả hữu, hai cái tai rất nhọn. Ngươi, rất rõ ràng, Iezua luống cuống, nàng có thể khẳng định, tại nàng sinh thời bên trong chưa hề cùng tên này thiết thủ gặp mặt qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở phía trên truyền đến, lúc sau là đại phiến tiếng ồn ào cùng trầm đục. Thiết thủ đình viện bên trong, cổ bên trên mang theo điều khiển đồng hồ báo thức A Mỗ ngay tại nện đất. Trung quanh là một đám ngay tại kêu giết bọn hộ vệ. Thanh thế kinh người 20 phút sau, hai tên đầy người máu tươi cấm vệ quân đi vào dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn. Đại nhân, bị hắn chạy trốn, nhưng hắn đã trọng thương, ngay tại phái người truy. Hai tên cấm vệ quân nói xong liền rời đi phòng thẩm vấn. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều ngồi ở kia cái ghế gỗ bên trên. Tên này tử linh thiếu nữ ý chí lực thực kiên định. Muốn theo nàng miệng bên trong được đến tình báo, tuyệt không phải chỉ bằng vào ngôn ngữ liền có thể làm được. Kia lão gia hỏa quả nhiên rất mạnh, thế mà xông ra phòng tuyến. Tô Hiểu biểu tình không có gì ba động, Iezua nhưng trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng hiện tại lơ ngơ, nhưng Tô Hiểu trực tiếp hô lên nàng tên, quả thực đưa nàng cả kinh không nhẹ, bởi vì toàn bộ vương đô bên trong chỉ có 3 tên tử linh biết nàng tên. Nhưng lần này hắn chết chắc, cùng ta thực lực gần thánh chiến sĩ, lần này ta lấy được 10 tên, dù sao đối thủ là tử hình quan, đăng ních, nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Hiểu lần đầu cùng Iezua đối mặt, tình báo chính là lực lượng. Hắn trước siêu tập rất nhiều tử linh tộc cường giả tư liệu. Phù hợp nam tính, tuổi tác 40, 60 tuổi, sử dụng dao găm loại vũ khí tổng cộng có 3 người. Trong đó 2 người thực lực không tính quá mạnh, rất không có khả năng dạy dỗ Iezua đệ tử như vậy. Iezua miệng khép mở, nàng đã hoàn toàn không biết nói cái gì, nhưng nàng có thể xác định một chút. Chính là các nàng bên trong nhất định ra phản đồ, Iezua còn không rõ ràng lắm, nàng trước đó hô lên sư phụ 2 chữ, làm Tô Hiểu được đến này một hệ liệt mấu chốt tình báo. Lần sau gặp, có lẽ lần sau tới đây, ta sẽ dẫn thượng đăng ních đầu lâu. Tô Hiểu đứng dậy hướng dưới mặt đất phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn không hướng Iezua hỏi thăm qua bất luận cái gì tình báo. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, theo tình huống trước mắt đến xem, khoảng cách hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh cũng không xa. Có lẽ tử hình quan, đăng ních chính là phía sau màn kẻ chủ mưu. Cũng không phải là không có loại khả năng này, tới tương phản, khả năng này thực cao. Quả nhiên, suy luận không phải Tô Hiểu am hiểu đồ vật, trực tiếp trói tới nhất danh địch quân người khảo vấn, mới là hữu hiệu nhất. Phương pháp nhanh chóng nhất, trước đó kia phức tạp vụ án giết người làm Tô Hiểu thực nhức đầu. Hiện tại thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần có thể cậy mở Iezua miệng, vậy thì vạn sự đại cát. Hơn nữa hắn cấp Iezua sư phụ lưu lại Iezua tung tích. Cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi, coi như đối với thật phi thường cường đại, Tô Hiểu cũng không sợ chút nào. Hắn liệt ma thời khắc đã tích xúc đầy pháp lực giá trị. Vì thời có thể sử dụng, đánh con thì cha tới thực phiền phức. Cho nên Tô Hiểu tại đánh tiểu lúc sau, trực tiếp đem lão dẫn ra chơi chết. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực. Bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.